Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 787, Đại chiến Nam Thiên Môn, hạ, cốc truyện audio.com, thanh niên kia hùng hổ, nhô lên cao mà đến, hắn nắm đấm nắm chặt oanh một quyền đánh ra, toàn bộ Nam Thiên Môn bên ngoài đều đang run động, Hàn Thiên Vũ mấy người mặt sắc biến đổi, nhân vật như vậy, mặc dù bọn hắn đã rất biến thái, cũng xa xa không là đối thủ, bọn họ là biến thái, nhưng là Tiềm Long trong tổ chức ở đâu không hề biến thái người. Đối với cái này thanh niên chủ động ra tay, Vũ Văn Hóa Trung cùng Hoàng Liệt đều không có ngăn cản, có lẽ bọn hắn cũng muốn nhìn một cái này Tô Nham đến cùng dựa vào cái gì có thể giết chết Vũ Văn Phong huynh đệ. Tô Nham, chịu chết đi. Thanh niên kia vẻ mặt lãnh ngạo, mang theo bỏ qua hết thảy tư thái, loại này tư thái cơ hồ có thể cùng Long tộc so sánh rồi, hắn đối với chính mình một quyền này, cũng vô cùng tự tin, trong lúc nhất thời, vô số đạo thực chất tính quyền phong đan vào thành sắc bén lưới lớn, một khi bị đánh trúng, hậu quả cơ hồ là khó có thể tưởng tượng đấy. Hừ, Tô Nham hừ lạnh một tiếng, sát cơ lóe sáng, thái cực kiếm chém ra đồng thời, cả người hắn cũng biến thành một đạo quỷ mị, tại thanh niên kia kinh hãi trong ánh mắt Tô Nham vậy mà nương tựa theo thân pháp của mình, xuyên qua chính mình quyền phong, xuất hiện tại 10 trượng trước khi. Rít gào, một tiếng kiếm rít dị thường bén nhọn, thái cực kiếm sao mà yêu dị, sao mà cường đại, vô cực kiếm đạo đã trở thành trong thiên địa duy nhất, một kiếm kia vào đầu mà đến, thanh niên kia vậy mà cảm giác mình toàn thân đều đang run rẩy, khó có thể nhúc nhích. Không, tại sao có thể như vậy? Thanh niên kinh hãi mất sắc thế mới biết Tô Nham mạnh như thế nào, căn bản không phải mình có thể chống lại, âm thầm hối hận chính mình vì sao phải đương cái này chim đầu đàn, đáng tiếc hết thảy đều đã xong, tại Tô Nham công kích đến, hắn liền trốn tránh cơ hội đều không có. Dừng tay, Vũ Văn Hóa Trung phản ứng đầu tiên tới, chứng kiến cái kia đệ tử hạch tâm lập tức muốn chết oan chết uổng, hắn một tấm mặt mo này khí đỏ lên, vì vậy như thiểm điện ra tay, một cái cự đại kim sắc bàn tay hướng về Tô Nham đập đi, Vũ Văn Hóa Trung một kích này mục đích rất đơn giản, chính là vì lại để cho Tô Nham tự cứu, mà buông tha cho đánh chết cái kia đệ tử hạch tâm. Đáng tiếc hắn hay vẫn là xem thường Tô Nham. Vũ Pháp Vũ Thiên, Vũ Văn Hóa Trung cường đại vượt qua Tô Nham tưởng tượng, già như vậy cổ đồng, mặc dù là hắn, cũng không phải đối thủ, bất quá hắn sớm có chuẩn bị, đồng dạng một trường đánh ra cường đại Vũ Pháp Vũ Thiên cùng Vũ Văn Hóa Trung công kích đối kháng cùng một chỗ, đồng thời thái cực kiếm như u minh lưỡi dao sắc bén, phù một tiếng, đem cái kia đệ tử hạch tâm chém thành hai nửa. Ầm ầm, tại Vũ Pháp Vũ Thiên cương mãnh phía dưới, Vũ Văn Hóa Trung thế công cơ hồ không có phát ra nổi nửa điểm tác dụng. Tê tương đương, ở đây tất cả mọi người hít sâu một hơi, kể cả Vũ Văn Hóa Trung cùng Hoàng Liệt ở bên trong, nhìn về phía Tô Nham ánh mắt rốt cục đã xảy ra biến hóa lớn. Phía sau, Hàn Thiên Vũ bốn người nhìn về phía trước cái kia không tính cường tráng bóng lưng, nhìn không được hai mặt nhìn nhau, Tô Nham cường đại, đồng dạng xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, một kiếm tựu bổ chết một người giới chủ trung kỳ đệ tử hạch tâm, hơn nữa tại Vũ Văn Hóa Trung công kích phía dưới hoàn thành, còn lợi dụng siêu cường thủ đoạn hủy diệt rồi Vũ Văn Hóa Trung cường đại công kích cái này cường đại hơn đến. Góc chuyện audio.com, loại trình độ nào mới có thể làm được a? Tô Nham, ngươi cái này là muốn chết. Vũ Văn Hóa Trung âm hung ác nói, tả hữu là cái chết, Vũ Văn Hóa Trung, ngươi tự mình ra tay đi, để cho ta Tô Nham nhìn xem ngươi cái này bộ trưởng, có bao nhiêu lợi hại. Tô Nham khiêu khích nói, hắn biểu hiện ra giả trang ra một bộ không sao cả bộ dạng, nhưng là tâm cũng đã chìm đến đáy cốc loại tình huống này, muốn đánh vỡ đối phương trận hình mà chạy đi cơ hồ là không thể nào, dùng hắn thực lực bây giờ chống lại đại trưởng lão Hoàng Liệt đều có chỗ không kịp cùng Vũ Văn Hóa Trung già như vậy cổ đồng so với càng là có thêm nhất định được chênh lệch. Đã ngươi muốn chết cái kia lão phu là được toàn bộ ngươi. Vũ Văn Hóa Trung khí thế chấn động cả người giống như một bà sắc bén lợi kiếm. Bộ trưởng, để cho ta tới a. Đúng lúc này, Hoàng Liệt đứng dậy chậm rãi hướng về Tô Nham đi đến. Tô Nham, ngươi quá lại để cho bản trưởng lão thất vọng rồi, uổng phí ta coi trọng như vậy ngươi. Hoàng Liệt lắc đầu, một bộ tiếc hận bộ dạng. Hoàng trưởng lão, hư hoàng lão gia hòa kia đối với ta mưu đồ làm loạn, ta phản loạn cũng là chuyện đương nhiên, đến cho bọn hắn, các ngươi những năm này tàn sát có được đặc dị thể chất đệ tử hạch tâm, chẳng lẽ còn không cho người phản loạn ư? Tô Nham lời này vừa ra tất cả mọi người là cả kinh, kể cả những đệ tử hạch tâm kia ở bên trong, bọn hắn suy tư thoáng một phát giống như hiện tại đệ tử hạch tâm bên trong, không có một cái nào là có được đặc dị thể chất tại trong ấn tượng của bọn hắn, những người này tại mới vừa tiến vào hạch tâm tổ chức tự biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, mặc kệ Tô Nham là thật là giả, đều không ngại bọn hắn đối với tiên đình trung tâm, bởi vì tiên đình cho bọn hắn quá tốt tài nguyên. Người dám đối với hư hoàng đại nhân bất kính, Hoàng Liệt mặt sắc phát lạnh, hắn cũng không có đi đáp lại Tô Nham câu nói kế tiếp, đây đã là một loại lặng yên nhận thức nhìn thấy loại tình huống này, phía sau Hàn Thiên Vũ ba người, trong nội tâm không khỏi một hồi bi thương. Bất kính thì sao, cái kia cháu con rùa muốn giết ta, chẳng lẽ còn muốn ta đối với hắn tất cung tất kính gọi lão gia ư? Tô Nham phi thường phương thức dám ở tiên đình trong trực tiếp mắng to hư hoàng, đây là đầu một cái, Tô Nham tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Muốn chết thất thương ấn, hoàng liệt nổi trận lôi đình, hắn đối với hư hoàng dị thường tôn kính, thậm chí có người lớn như thế mắng hư hoàng, hắn như thế nào chịu được. Một đạo cự đại ám cho sắc trường ấn đột nhiên xuất hiện trong trường ấn này, vậy mà mang theo bi thương cảm xúc các loại bi thương, tới chống lại, rất dễ dàng thụ hắn ảnh hưởng nhớ tới chính mình bi thương chuyện cũ, một khi tâm thần chịu ảnh hưởng, tại trong chiến đấu như vậy, tương đương đem chính mình tính mệnh giao cho trong tay đối phương. Tốt một cái thất thương ấn, hoàng liệt tựu cho ta xem ai lợi hại hơn a. Tô Nham chiến ý ngập trời, hắn vừa mới tấn chức giới chủ trung kỳ, khí thế chính thịnh, đang muốn một cái như hoàng liệt đối thủ như vậy kiểm nghiệm chính mình chiến lực. Thất thương ấn tuy nhiên lợi hại, chỉ có điều lợi hại ở trong đó cảm xúc ảnh hưởng, ta Tô Nham ý chí chi kiên định, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng, Diêm Vương vấn thế. Tô Nham một điểm không sợ, đánh ra mình đã thật lâu không có đánh ra vô thường. Góc truyện audio.com Thánh thuật đối với hắn mà nói, Diêm Vương vấn thế uy năng, đã rất nhỏ, loại này thánh thuật không có tấn cấp khả năng, so về tiên thuật chiến kỹ, đều kém rất nhiều. Bất quá cái này cũng phải nhìn ai thi triển đi ra, Diêm Vương vấn thế tuy nhiên lực công kích tương đối yếu, nhưng là cái loại này đối với tử vong ý cảnh, nhưng lại điên cuồng, đã hoàng liệt muốn dùng loại này ảnh hưởng nhân tình tự chiêu số, vậy thì so đấu một phen, xem ai đích ý chí lực càng thêm cứng cỏi. Ông, hắc sắc phong bạo lăn mình. Quay cuồng mà ra, hóa thành một chương cực lớn Diêm Vương mặt to, Tô Nham dùng giới chủ trung kỳ tu vi đánh ra Diêm Vương vấn thế, uy năng cường đại, trước đó chưa từng có tử vong phong bạo mang tất cả, vô số tử vong liêm đao, xé rách hết thảy. Run, cái kia chương cực lớn Diêm Vương mặt vẫn còn như thực chất, giống như chính thức Diêm Vương xuất hiện, một tiếng nhẹ cha, vô số tử vong sóng âm, tử vong ý cảnh phiêu tán ra, tất cả mọi người biến sắc rồi, chỉ cần đã bị dư ba ảnh hưởng, cũng có chút tâm thần có chút không tập trung, những không đến kia cấp giới chủ cái khác chấp pháp đội viên, cảm xúc bên trên càng là xuất hiện táo bạo, có tự sát khuynh hướng, mà cái này, chỉ là đã bị dư ba ảnh hưởng mà thôi. Vũ Văn Hóa trông con mắt quang lập lòe, nhưng trong lòng giống như rời sông lấp biển, Tô Nham cường đại, đã vượt ra khỏi dự tính của hắn, hắn vung tay lên, đánh ra một đạo quang ảnh, đã cách trở dư ba phát ra, những chấp pháp kia đội viên, mới có chuyển biến tốt đẹp, nguyên một đám như cũ là lòng còn sợ hãi. Ầm, tại Diêm Vương vấn thế trùng kích phía dưới, hoàng liệt thất thương ấn, trực tiếp bị phá hủy, mà cái kia tử vong phong bạo, nhưng như cũ không có biến mất tiếp tục hướng về hoàng liệt phóng đi. Người này, vậy mà biến thái đến loại tình trạng này. Hoàng liệt đáy lòng phát lạnh, trong nội tâm thậm chí có chút ít sợ hãi, hắn sợ hãi, không phải Tô Nham hiện tại chiến lực mà là cái kia loại khủng bố tấn cấp tốc độ, mặc dù là tiềm long trong lịch sử cũng chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy yêu nghiệt. Oanh, hoàng liệt dù sao cường đại tử vong phong bạo đối với hắn không tạo được ảnh hưởng quá lớn, hắn hét lớn một tiếng, một cỗ lam nhạt sắc sóng âm theo trong miệng hắn phun ra, như liên y, đem tử vong phong bạo cho hoàn toàn phá hủy. Công kích của mình, lại bị Tô Nham hời hợt tựu cho phế bỏ, hoàng liệt tự giác mặt mò không có địa phương đặt, nhất là Vũ Văn Hóa trông trước mặt giờ phút này, chỉ thấy trên người hắn tinh mang bốn sắc nếu lần phát động cường đại công kích. Đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng, đem những phản đồ này cho giải quyết hết. Đúng lúc này, Vũ Văn Hóa trung âm thanh lạnh như băng lần nữa vang lên, dùng nhãn lực của hắn, đã nhìn ra, hoàng liệt tuy nhiên lợi hại có lẽ có thể đả bại Tô Nham, nhưng là như muốn giết chết nhưng căn bản không thực tế. Vũ Văn Hóa Trung không muốn lãng phí thời gian, tại hắn xem ra, đối phó mấy tên phản đồ nếu như lãng phí thời gian quá dài, là hắn tiềm long tổ chức sỉ nhục. Vâng, sau lưng cái kia 10 cái cấp giới chủ cái khác đệ tử hạch tâm đồng thời hòa cùng một tiếng, hướng về Hàn Thiên Vũ 4 người binh đi qua, Vũ Văn Hóa Trung từng bước một hướng về Tô Nham đi đến, cùng hoàng liệt hiện ra giáp công xu thế, trong lúc nhất thời, Tô Nham mấy người lâm vào trước nay chưa có trong lúc nguy cấp. Cách chương.